Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 59, huấn luyện say xỉn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Đông Tuyên sắp khóc, tại sao lại bị như này? Nam Tường Uyển ngất xỉu sau khi ăn sô-cô-la, làm thế nào mà lại như vậy? Bình luận cũng nổ, mọi người đang xem trực tuyến cũng hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Ngất xỉu, Vạn Bảo xảy ra chuyện gì? Chồng em sao vậy? Tổ chương trình mau đến bệnh viện, chồng. Chồng tôi bị sao thế này? Các fan đang lo lắng. Nhân viên y tế đến, hai bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Nam Tương Nguyên. Biểu cảm họ kỳ lạ. Nhân viên lo lắng hét lên. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Anh có muốn đưa đến bệnh viện không? Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Nhân viên y tế, cô ấy vừa ăn gì vậy? Trái tim Cát Đông Tuyên đột nhiên ngừng đập. Cô kinh hãi lấy miếng sô-cô-la còn thừa ra. Đây là thứ tôi đang ăn, tôi đưa cho cô ấy. Nói xong, nước mắt cô lăn dài trên má. Tất cả là tại cô ấy. Nhưng cô ấy không có vấn đề gì khi ăn sô-cô-la này. Nhân viên y tế nhìn cô thoải mái. Đừng lo lắng, Nam Tương Nguyên say rồi. Tiếng khóc của Cát Đông Tuyên đột ngột ngừng lại. Các nhân viên thậm chí còn lác lâu hơn. Say rượu, nhân viên y tế, đây là sô-cô-la rượu. Nam Tương Nguyên có lẽ rất dễ bị say. Không sao, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Cát Đông Tuyên, mọi người, bình luận, tưởng có chuyện gì, hóa ra là say. Nhưng nhìn bộ dạng của Nam Tương Huyền, hai má ửng hồng, còn lắc đầu trước khi ngã xuống. Thật sự giống như say rượu, có chắc là đang say không? Bạn có muốn kiểm tra lại không? Nam Tương Huyền có thể chất như thế nào? Cô ấy có thể say ngay cả khi chỉ ăn một miếng sô-cô-la rượu. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên phát hiện ra sự dễ thương của Vạn Bảo. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nam Tường Uyển say sau khi ăn sô-cô-la hình trái tim rượu. Leo lên thẳng hot search. Tiêu đề rất lạ. Nhiều người qua đường đã hỏi Nam Tường Uyển này là ai và cô được tìm kiếm phổ biến bao nhiêu lần trong một ngày. Những người qua đường đã nhấp vào nó vì tò mò và phá lên cười sau khi đọc. Bình luận, tuyệt vời. Thật sự có người say như vậy sao? Nhường đường cho người đi trước. Các sinh viên y khoa đến để giải thích, có nồng độ rượu lỏng khác nhau trong sô-cô-la rượu. Có nhiều trường hợp cũng say rượu, tuy nhiên, có rất ít người say sau khi ăn một miếng, có vẻ như Nam Tương Huyền thực sự rất dễ say, bây giờ nó đang nằm trong top tìm kiếm, chúng ta hãy tạo một làn sóng. Đẻ gạch bằng tay không? Vip, xin lỗi, bài đăng trước đã sai, đây là... Vua sói kéo quần áo. Vip, ha ha ha ha, có phải là người hâm mộ của Nam Tương Huyền không? Nếu bạn đi ngang qua, đừng bỏ lỡ nha. Tham gia đội quân gạch và đầu tư vào cổ phiếu mà không mất tiền. Những người qua đường đã được những cục gạch đưa đi xem đoạn video sân khấu và cảnh đập gạch bằng tay không nổi tiếng. Sau đó, Nam Tương Huyền lại nổi tiếng. Cô gái này là một kho báu. Trong ký túc xá, Cát Đông Tuyên đơn giản là không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Chúa ơi, ăn sô-cô-la rượu và say. Nam Tương Huyền thực sự tuyệt vời. Phòng 2201, Dimension. Cố Bác Hoài Tát phát sóng trực tiếp với vẻ mặt kỳ lạ. Trong thời đại ngày nay, vẫn có người chỉ ăn sô-cô-la rượu và say. Tuyệt vời, có bao nhiêu trường hợp đặc biệt sẽ xảy ra với Nam Tương Huyền. Chú sói con này, dễ thương một cách đáng ngạc nhiên. Nam Tương Huyền lại tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là 6 giờ sáng, đồng hồ sinh học chính xác. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Cô chỉ nhớ rằng mình đang làm bài tập được một nửa. Sau đó không còn nữa. Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng đó là gì? Gì, không nhớ gì. Nhưng dù vậy, Nam Tương Huyền vẫn đứng dậy và đi đến phòng tập trong sự bàng hoàng. Bắt đầu đào tạo hàng ngày. Phát sóng trực tiếp đã được mở đúng giờ. Bình luận, hôm qua không phải bạn uống say sao? Tại sao bạn vẫn đến tập luyện đúng giờ? Đồng hồ sinh học. Tôi không nghĩ là cô ấy đã tỉnh rồi. Thật trùng hợp. Vào lúc này, Nam Tương Huyền không thể chống đẩy. Dầm, cô ngã xuống sàn, cô xoa xoa đầu, loạng choạng đứng dậy, tiếp tục tập luyện trong trạng thái bàng hoàng. Bình luận, tôi đang cười, chết tiệt. Ha ha ha ha ha, không có cách nào, chị này buồn cười quá, tôi suýt ngã khỏi giường vì cười. Sao cậu dễ thương thế, Nam Tương Huyền? Rất dễ thương, ha ha ha, Màn luyện tập này quá buồn cười ha ha ha. Tôi thậm chí còn không thể đứng vững, nhưng tôi không quên rèn luyện. Nam Tương Uyển đã tìm thấy trạng thái của mình sau một giờ huấn luyện. Cô ấy cũng thấy hôm nay có gì đó không ổn với mình, nhưng may mắn thay cô ấy đã trở lại bình thường nhờ rèn luyện thân thể. Đổ mồ hôi để thải rượu trong người ra ngoài và tỉnh táo. Nhưng cô vẫn không thể nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cảnh tượng cuối cùng trong tâm trí cô là đang giải một bài toán lớn. Câu trả lời là gì? 9:20, Nam Tương Uyển trở lại phòng luyện tập, và các thành viên trong nhóm đã luyện tập các động tác trên sân khấu. Hệ thống cũng phát hành nhiệm vụ mới. Đinh, nhiệm vụ kích hoạt, biểu diễn. 2, nội dung nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ hoàn thành biểu diễn giai đoạn thứ 2. Chấm, phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ biểu hiện hoàn thành và xếp hạng phát hành. Nhiệm vụ thất bại, hình phạt say rượu. Nam Tương Uyển đã quen với sự thay đổi nhanh chóng và dai dẳng của hệ thống. Cái gì mới cũng có muôn hình vạn trạng. Tại thời điểm này, Đặng Tư Nam đột nhiên hỏi. Nam Tương Uyển, bạn có thể chơi piano không? Nam Tương Uyển nhớ đến phần thưởng nhiệm vụ mà cô ấy đã nhận được. Mặc dù nhiệm vụ đang được tiến hành, nhưng phần thưởng đã được phân phát. Chuyên môn hóa nhạc cụ. Cô gật đầu, có thể, không chỉ có thể, mà còn là chuyên nghiệp. Đặng Tư Nam thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt vời, chúng tôi đã thêm các yếu tố kinh kịch vào điệu nhảy, và cảnh mở đầu là bạn với tư cách là kẻ giết người. Nam, với màn độc tấu piano. Nam Tương Uyển, không vấn đề, nhiệm vụ độc tấu piano được giao cho Nam Tương Uyển rất đơn giản. Đó là một đoạn ngắn của bài hát gốc. Kẻ giết người, nhưng nếu thêm nó ngay từ đầu, hiệu quả sẽ rất tuyệt vời. Thời gian diễn ra sân khấu biểu diễn thứ hai càng ngày càng gần, cuối cùng ngày này cũng đến. Nhóm 6 người đã diễn tập nhiều lần và họ đã quen thuộc nhau rất nhiều. Lúc đó là 9:30 sáng. Sau khi huấn luyện hàng ngày, Nam Tương Uyển dẫn mọi người đến cổng. Xe của GMC Business Star là 7 chỗ, ngoại trừ tài xế, nó có thể chứa 6 người. Không phải một nữa, các cô trò chuyện rôm rả, hào hứng. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hoa Loan Entertainment, không biết bên trong một công ty lớn trông như thế nào. Tôi càng tò mò về nhà tạo mẫu của Nam Tương Uyển, đó là vị tiên nào. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, nhà tạo mẫu tự mình tạo kiểu cũng không được, hẳn là trợ lý gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý tôi cũng hài lòng rồi. Tôi cũng vậy, Nam Tương Uyển ngồi ở ghế phụ, chỗ ngồi và ngủ thiếp đi ngủ. Khi cô mở mắt ra, cô đã tới rồi. Cô ra khỏi xe, đi theo con đường mà cô nhớ và dẫn đồng đội của mình vào công ty thông qua lối đi dành riêng. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến các đồng đội choáng váng. Lúc này bọn họ còn chưa lấy được điện thoại, cũng không biết Nam Tương Uyển đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt họ là thấy sự ghen tị và ngưỡng mộ với Nam Tương Uyển. Lối vào nội bộ độc quyền, tuyệt đối cắt đứt paparazzi cùng fan, lối như vậy chỉ có thể cho các đại boss trong công ty đi. Nam Tương Uyển ít, cách chương.